Xuyên sách trở thành nữ phụ pháo hôi bị hôn phu sỉ nhục. Chương 291. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lý Kiến Quốc, Từ Tiểu Cần và chị Mai cũng luống cuống. Hay là trên đường có chuyện gì nên về muộn? Lẽ ra giờ này phải về đến rồi chứ nhỉ? Chu Cận Xuyên chỉ kịp nói vọng lại một câu. Bảo Lý Kiến Quốc gọi điện thoại hỏi người gác cổng rồi lập tức lao ra khỏi quán. Anh không thể tiếp tục chờ đợi thêm được nữa. Bảo Tạ Tiểu Quân ngồi vào ghế phụ. Anh lập tức lái xe quay ngược trở lại con đường vừa đi. Vừa lái xe, anh vừa căng mắt quan sát hai bên đường. Thấy vẻ mặt anh nghiêm trọng như sắp có chuyện chẳng lành. Tạ Tiểu Quân vội vàng hỏi. Chu đoàn trưởng, anh đang tìm gì vậy? Chu Cận Xuyên cất tiếng, giọng nói có chút run rẩy. Tô Ý Thể đã gặp chuyện, cậu mau giúp tôi tìm cô ấy. Nghe vậy, Tạ Tiểu Quân cũng sợ hãi đến mức hồn vía lên mây. Hai người men theo con đường vừa đi, lục soát từng ngóc ngách. Bên kia, Lý Kiến Quốc sau khi gọi điện thoại cho người gác cổng, được biết họ không hề nhìn thấy Tô Ý và Trương Thiên Hoa. Liền sợ đến mức chân tay rụng rời. Nếu Tô Ý có mệnh hệ gì, tôi cũng không còn mặt mũi nào mà sống nữa. Nói xong, ông lập tức chạy ra ngoài. Từ Tiểu Cần và chị Mai cũng vội vàng đuổi theo. Chu Cận Xuyên vẫn tiếp tục lái xe, đôi mắt sắc bén như chim ưng lướt nhanh trong bóng tối, tìm kiếm tung tích của Tô Ý. Những ngón tay anh siết chặt lấy vô lăng đến nỗi trắng bệch, run lên nhẹ nhẹ. Hai người lái xe đến cuối thị trấn, từ xa nhìn thấy ven đường có hai chiếc xe đạp dự âng bên vệ đường. Chu Cận Xuyên lập tức mở cửa xe, lao như bay đến chỗ chiếc xe, chỉ thấy chiếc xe đổ nghiêng sang một bên. Cách đó không xa, một người đang nằm bất động trên mặt đất. Nhìn thấy người nằm bất tỉnh chính là Trương Thiên Hoa, Chu Cận Xuyên cảm thấy cổ họng mình như nghẹn lại. Một cỗ tanh nồng sộc lên, anh vừa định cùng Tạ Tiểu Quân chia nhau ra tìm kiếm, thì bất ngờ nghe thấy từ trong con hẻm tối vọng ra những tiếng la hét thất thanh. Chu Cận Xuyên nghe thấy tiếng kêu la thảm thiết vọng ra từ con hẻm nhỏ, bèn lập tức lao như bay về hướng đó. Chạy đến nơi, anh nhìn thấy một bóng hình quen thuộc đang vung gậy gộc định đánh tới người nằm trên mặt đất. Tim Chu Cận Xuyên chợt thắt lại, anh vội vàng chạy đến bên cạnh thân ảnh đang in đậm trong tâm trí mình. Tô Ý vừa giơ gậy chuẩn bị cho tên vừa nãy to mồm nhất một gậy cuối cùng thì nghe thấy tiếng Chu Cận Xuyên gọi. Cô giật mình đến mức đánh rơi cả gậy. Chu Cận Xuyên, sao anh lại ở đây? Chu Cận Xuyên không kịp giải thích, anh trực tiếp kéo cô ra chỗ sáng. Để anh xem. Em có bị thương ở đâu không? Tô Ý xoa xoa cái mũi hơi đau, uất ức nói, thì không bị thương, nhưng mà suýt chút nữa thì bị dọa tê khiếp. Nói rồi, cô nép vào lòng Chu Cận Xuyên. Vừa nãy em với Thiên Hoa lái xe đi ngang qua đây, bị đám người này chặn đường. Chúng còn không nói không rằng đánh ngất Thiên Hoa. Không biết giờ cậu ấy có sao không? DTVC Há Tu Cận Xuyên cẩn thận kiểm tra từ trên mặt xuống dưới người cô. Thấy cô thật sự không sao mới thở phào nhẹ nhõm. Thiên Hoa không sao, chỉ là ngất đi thôi. Đừng lo lắng, nhưng mà anh này, em suýt chút nữa thì bị dọa bay hồn. Lúc nãy, đám người nằm la liệt trên đất nghe thấy người đến, sợ hãi im như thóc. Nhưng khi thấy hai người kia tình tứ quan tâm nhau, chúng nhận ra người đàn ông kia chính là Chu Cận Xuyên tiếng tăm lừng lẫy. Vốn định im lặng chờ thoát nạn, nhưng vì quá đau đớn, chúng bèn kêu gào thảm thiết. Đoàn trưởng Chu, anh xem này, chúng tôi sắp bị đánh tê rồi. Đúng vậy, chúng tôi chỉ muốn hù dọa cô ta một chút thôi. Ai ngờ cô ta muốn lấy mạng chúng tôi. Lúc này, Tạ Tiểu Quân cùng Lý Kiến Quốc và những người khác cũng chạy tới. Nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, mọi người đều kinh ngạc. Cách chương